vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vô Huyền còn tưởng lại nói chút cái gì. Chính là Hắc Nhiêm bị kinh hách đến lợi hại. Hắn đứng ở cái này khoảng cách chỉ là hơi một động tác, Hắc Nhiêm liền giãy giụa lên. Dưới thân nước lạnh đều bị đuôi rắn quấy đến kích động. Ân Vô Huyền chân tay luống cuống. Phóng mềm thanh âm trấn an cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nhớ tới Ổ Kỳ dặn dò nói nhất định phải mau. Chỉ có thể khẽ cắn môi vươn tay muốn đụng vào Hắc Nhiêm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đã ổn định cảnh tượng đột nhiên chấn động lên. Tiện đà kia chấn động trung tâm không gian cư nhiên chậm rãi dạn nứt. Rách nát, giống cái vỡ ra thật lớn khẩu tử. Đen nhánh một mảnh, không biết đi thông phương nào. Tất cả mọi người cảnh giới mà nhìn chằm chằm kia chỗ vực sâu giống nhau đến ám chỗ. Không khí một mảnh tĩnh mịch. Rốt cuộc đây là vũ trụ kẽ nứt. Một cái nho nhỏ sơ sẩy đều có khả năng chí mạng địa phương. Một mảnh yên tĩnh bên trong. Truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ân Vô Huyền đầu tiên là ngửi được một cổ kỳ dị hoa hồng hương khí. Tiếp theo một người nam nhân liền biểu tình tự nhiên mà đi ra. Động tác thanh thản yêu nhã đến phảng phất ở dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Mà không phải ở cái gì hỗn loạn nguy hiểm vũ trụ kẽ nứt chung. Nam nhân ăn mặc phức tạp chú ý. Mặc không biết cái gì động vật ra chế thành bao tay trắng, tay hơi hơi nâng nâng mũ. Không chút để ý mà được rồi một cái quý tộc lễ. Trầm thấp tiếng nói mang theo ý cười. Buổi tối hảo, các vị. Ân Vô Huyền nháy mắt cảnh giác lên. Có thể ở vũ trụ kẽ nứt chung quay lại tự nhiên, người nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là cái tiểu nhân vật. Đãi thấy rõ nam nhân mặt sau, Ân Vô Huyền khẽ nhíu mày. Hải nặc gia tộc luôn luôn lấy biến thái huyết tinh nổi tiếng. Nghe nói này mặc cho tộc trưởng càng sâu. Hắn như vậy tuổi trẻ, gia tộc trưởng lão cùng nhiều đời tộc trưởng lại cũng không dám cãi lời hắn, liền đủ để thuyết minh điểm này. Cũng không biết người này đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn. Không cần khẩn trương. Hải nặc ánh mắt xuyên thấu qua camera thẳng tắp mà đối thượng mọi người. Cứ việc cách một cái màn hình, mọi người vẫn là bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đến nhút nhát. Bọn họ nghe được nam nhân không nhanh không chậm nói. Ta chỉ là lại đây đem người mang đi mà thôi. Hắn muốn mang đi ai? Không cần nói cũng biết. Ân Vô Huyền trong lòng đã là dâng lên tức giận. Trên mặt lại vẫn là bình tĩnh nói. Như vậy có chút quá mức đi. Hắc Nhiêm là thợ săn. Nói như thế nào cũng là quân bộ người. Ngài nói mang đi liền mang đi. Này có phải hay không không quá thích hợp? Hắn tăng thêm ngữ khí. Che ở Hắc Nhiêm trước mặt. Chút nào không tính toán thoái nhượng. Ta hiện tại muốn dẫn hắn hồi quân bộ. Tiếp thu trị liệu. Nói vậy hải nặc công tước sẽ không quấy nhiễu quân bộ bình thường nhiệm vụ đi. Hải nặc ý cười không giảm. Ngữ khí lười biếng. Nói. Kia liền xem hắn nguyện ý cùng ai đi thôi. Hắn ánh mắt thẳng tắp đối thượng Ân Vô Huyền sau lưng người. Không coi ai ra gì giống nhau nói. Người còn muốn còn như vậy tới khi nào? Ân. Rõ ràng thực dễ dàng là có thể thu phục sự. Hải nặc trong lời nói hơi hơi có chút oán giận. Hắn ngữ khí quen thuộc. Lại tràn ngập chắc chắn ý vị. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng chơi lâu như vậy. Cũng nên nghiêm túc. Thân ái. Dáng vẻ này. Nghiễm nhiên người quen giống nhau. Hắn tự tin mà hướng tới Tiêu Trầm phương hướng mại một bước. Kết quả đối phương phản ứng so Ân Vô Huyền động tác thời điểm càng vì kịch liệt. Hé miệng thấp thấp gào giống. Lộ ra xà giống nhau răng nọc cùng như ẩn như hiện tin tử. Cái này phản ứng, quả thực giống thấy kẻ thù giống nhau. Ân Vô Huyền càng vì cảnh giới lên. Sắc mặt càng thêm không tốt. Hải nặc treo ở trên mặt nhất quán thành thạo tươi cười cương một lát. Hải nặc, hắn trên mặt ý cười không giảm. Kỳ thật kia cổ tự tin khí thế đã sớm không có. Này một cái chớp mắt hắn. Đại não bay nhanh hồi tưởng chính mình gần nhất đã làm sự tình gì. Mãi cho đến vừa rồi ngôn ngữ động tác. Hắn hẳn là, đại khái là không có làm Tiêu Trầm chán ghét sự đi. hắn liền quần áo đều thay đổi chính mình thích nhất kia bộ. Tính, cùng lắm thì bồi hắn đánh một trận là được. Hải Nặc nghĩ, lơ đãng đối thượng Tiêu Trầm xa lạ con ngươi. Hải Nặc trầm mặc một cái chớp mắt, tiện đà bất đắc dĩ mà khẽ cười nói. Lại đem ta cấp đã quên sao? Hắn thuận miệng oán giận nói. Thật đúng là lạnh nhạt a, thân ái. Biết Tiêu Trầm chỉ là mất trí nhớ liền dễ làm nhiều. Dù sao hắn đại để cũng không có lúc này ký ức. Hải Nặc tùy ý mà liếc liếc mắt một cái camera. Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại đi nhìn lên hắn cùng Hải Nặc hiển nhiên đã là hai cái không gian. Mà hắn như thế nào cũng đụng vào không đến một khác không gian Hắc Nhiêm. Ân Vô Huyền đột nhiên cảm thấy trước mắt một màn cực kỳ quen thuộc. Chính mình tựa hồ từng ở địa phương nào nhìn thấy quá. Đầu óc vô cùng đau đớn. Hắn giờ phút này bất chấp nhiều như vậy. Chỉ lại kinh lại cấp mà nhìn Hải Nặc. Ngươi, Hải Nặc chút nào không thèm để ý hắn ánh mắt. Thuận miệng nói, từ bỏ đi, ta ở chỗ này ngốc thời gian so ngươi lâu nhiều. Hắn nghĩ tới cái gì dường như. Cong cong môi nói, ngượng ngùng, đã quên ngươi đã sớm không có vũ trụ kẽ nứt ký ức. Hải Nặc ngăn cách hai cái không gian dần dần bắt đầu khép lại phong bế lên. Ân Vô Huyền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hải Nặc đi hướng Hắc Nhiêm. Hắn vội la lên, ngươi không được nhúc nhích hắn. Ta không được nhúc nhích hắn. Hải Nặc ngoái đầu nhìn lại cười cười. Thanh âm hài hước, không phải ngươi đem hắn bán cho ta sao? Ân Vô Huyền mở to hai mắt nhìn. Hắn nghe thấy Hải Nặc mang theo ác ý thanh âm nhẹ giọng nói. Trốn tránh như vậy nhiều năm, ngươi rốt cuộc cũng chính là cái túng bao. Ngươi chính là cái kia mua đi người của hắn. Ân Vô Huyền cắn răng nói. Ngươi tên cặn bã này. Hải Nặc nhướng mày, khẽ cười nói. Cũng thế cũng thế. Vừa dứt lời, hai cái không gian hoàn toàn tua nhỏ mở ra. Ân Vô Huyền lại khuy không đến nửa phần bên kia tình huống. Tai nghe chung đột nhiên truyền đến ổ kỳ nôn nóng thanh âm. Lão Ân, mau lui lại ra tới. Không còn kịp rồi. Chuyện tổng tai. Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cuối cùng nhìn đến chính là ổ kỳ nôn nóng thần sắc. Vũ trụ kẽ nứt. Một khác không gian. Hải Nặc trên thực tế cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi phun ra một hơi. Cho dù biết Tiêu Trầm không có như vậy yếu ớt. Hải Nặc vẫn là theo bản năng mà thu liễm chính mình tin tức tố. Hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình đã từng là như thế nào chiếu cố thú nhân thời kỳ Tiêu Trầm. Khi đó Tiêu Trầm đầy người đều là thương. Đầu lưỡi cũng bị rút. Ăn cái gì luôn là lậu. Làm cho hắn mỗi lần đều phải đổi một bộ quần áo. Sau lại thay tân đầu lưỡi lại sẽ không nói. Hắn một chút mà giáo. Kia đoạn thời gian hắn cơ hồ đều mau cho rằng chính mình là đương cái cha. Chỉ là không biết hiện tại Tiêu Trầm là cái tình huống như thế nào. Còn có vài phần ký ức. Còn có hay không cơ bản làm người ý thức. Tiêu Trầm hiện tại đại khái là đời này yếu ớt nhất lúc. Hải Nặc nỗ lực làm chính mình nhìn qua vô hại chút. Hắn thả chậm bước chân. Chậm rãi đi vào Tiêu Trầm. Từ từ tới. Hắn hiện tại thực sợ hãi. Không cần dọa đến hắn. Hải Nặc nhớ tới Ân Vô Huyền phía trước biểu hiện âm thầm nói. Hắn quỳ một gối trên mặt đất. Chút nào không mang quần áo nhiễm tang vật. Mang tộc trưởng nhẫn tay chậm rãi duỗi hướng Tiêu Trầm. Tiêu Trầm cảnh giác mà sau này rụt rụt. Hải Nặc ngột mà lại nghĩ tới cái gì. Cởi còn bộ nhẫn bao tay. Tùy tay một ném. Lộ ra bên trong khiết tịnh thon dài tay. Lúc này mới trọng lại duỗi thân hướng Tiêu Trầm. Cái này sạch sẽ, không cần sợ hãi. Hắn hoãn thanh nói, kiệt lực thả lỏng lại. Lộ ra tự nhận là còn tính hòa ái thân thiện ý cười. Muốn theo ta đi sao? Tiếng gió tựa hồ đều yên lặng một cái chớp mắt. Tiêu Trầm trong lúc nhất thời chỉ ngửi được hoa hồng mùi hoa. Hắn yên lặng nhìn trước mắt yêu nhã tuấn mỹ nam nhân. Hơi hơi giật giật bị trói buộc đôi tay. Không khẽ động. Tiện đà cực kỳ nhanh chóng trực tiếp há mồm cắn duỗi đến trước mắt thủ đoạn. Sớm đã thành thú loại răng nanh trực tiếp đem này cắn xuyên. Hải Nặc, hắn hiện tại cực kỳ may mắn phía trước đem Ân Vô Huyền đuổi đi hành vi. Ai vừa rồi nói cho hắn Tiêu Trầm thực yếu ớt tới. Này đại khái là Tiêu Trầm đời này yếu ớt nhất lúc. A, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi như vậy tưởng chính mình sống thoát thoát là cái ngốc tử. Hải Nặc hơi hơi giật giật chính mình bị gắt gao cắn thủ đoạn. Đối phương đầu cũng đi theo giật giật. Tựa hồ là cảm giác được con mồi động tác. Tiêu Trầm còn híp híp mắt. Miệng hạ càng vì dùng sức. Thậm chí còn nghiến răng. Cái này hẳn là trực tiếp cắn xuyên. Hải Nặc thở dài một tiếng. Rũ mắt nhìn thoáng qua dưới thân nước lạnh. Nói thầm một câu. Hảo dơ. Tiện đà vẫn là nhận mệnh mà nhảy xuống tới. Thủy cơ hồ là nháy mắt đem hắn vòng eo dưới tất cả nuốt hết. Ở dưới nước nhìn không thấy địa phương. Tiêu Trầm thật dài đuôi rắn cơ hồ là nháy mắt liền gắt gao mà quấn lên Hải Nặc eo. Hơn nữa còn đang không ngừng mà buộc chặt. Hải Nặc không có phản kháng. Chỉ là quỳ xuống. Làm thủy cũng tới rồi ngực địa phương. Trong lòng thầm than hắn đời này liền đế quốc lão hoàng đế cũng chưa quỳ quá. Nhưng hôm nay đều quỳ vài lần. Hắn dương mắt an tĩnh mà nhìn Tiêu Trầm. Hắn quá hiểu biết Tiêu Trầm. Ướt rầm rề đôi mắt làm hắn thoạt nhìn đặc biệt thuận theo vô tội. Có thể buông ra ta sao? Dù sao ta cũng chạy không thoát không phải sao? Hắn lấy lòng mà thử nói. Tiêu Trầm đuôi rắn thu đến càng khẩn. Nhưng mà ngoài miệng lại buông lỏng ra Hải Nặc thủ đoạn. Hắn môi bị Hải Nặc huyết nhiễm đến màu đỏ tươi. Hải Nặc nhìn chằm chằm kia phiến hồng. Đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện mà ám ám. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Hải Nặc bên môi gợi lên một tia ý cười. Hắn chậm rãi cọ tới rồi Tiêu Trầm bên người. Hắn mỗi một động tác. Đuôi rắn liền càng thêm dùng sức. Nhưng hắn phảng phất hồn nhiên bất giác giống nhau. Đỉnh Tiêu Trầm phảng phất có thể giết người thú loại giống nhau hung ác tầm mắt. Hải Nặc chậm rãi ôm Tiêu Trầm. Đem chính mình cầm đặt ở Tiêu Trầm lãnh đến giống động vật máu lạnh giống nhau trên vai. Hắn sườn cổ cơ hồ liền ở Tiêu Trầm bên môi. Chỉ cần Tiêu Trầm tưởng. Nháy mắt là có thể kết thúc tánh mạng của hắn. Âm lãnh hơi thở dần dần xâm nhập hắn làn da. Nhưng Hải Nặc chỉ là càng thêm thả lòng. Hắn lấy lòng mà cọ cọ Tiêu Trầm sườn mặt thượng như ẩn như hiện vậy. Làm nũng nói. Thân ái. Ta đau quá ai. Hắn tựa hồ một chút không phát hiện gần trong gang tấc uy hiếp giống nhau. Nguyễn Thanh nói. Nơi này hảo lãnh. Chúng ta về nhà đi. Tiêu Trầm tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình thương không đến Hải Nặc mảy may. Liền cũng dần dần lỏng đuôi rắn. Có chút ngây thơ tò mò mà nhìn Hải Nặc. Giống cái gì cũng không biết hoang dại thú loại. Hải Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh bạch Tiêu Trầm đây là đồng ý cùng hắn đi rồi ý tứ. Hắn lui trở về. Cúi đầu xử lý Tiêu Trầm trên tay gông cùm xiềng xích. Hắn ly Tiêu Trầm cực gần. Bởi vì vừa rồi động tác. Hơi hơi tản ra tóc dài có chút thậm chí rơi rụng ở Tiêu Trầm trên người. Mà ngay trong nháy mắt này. Tiêu Trầm bắt được hắn động tác lỗ hổng, hung hăng mà cắn hắn yết hầu. Đang ở động tác Hải Nặc, hắn liền biết, cách chương.